Vương gia uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia uy đứng trên khai bục nhìn thấy ánh mắt khác thường của cô, khuôn mặt khó hiểu, bàn tay đút vào ống quần đi xuống chỗ cô. Ầm, sao vậy? Nhìn thấy anh đứng trước mặt cô, không giấu được cảm xúc mà vùng bàn tay đang xoa đầu cô khỏi người mình. Nhìn biểu hiện này của cô, anh biết ngay cô vợ này của mình đang tức giận. Chuyện gì đây gì nhỉ? Ngày mai em dẫn anh đi phẫu thuật sang bộ mặt khác, coi mấy con đó còn nhìn anh hay không. Vương gia uy khóc không xong, cười cũng không được. Thì ra cô vợ này của mình là đang ghen đó hay sao? Em đang ghen đó à, anh đồ xấu tướng. Tần Nhi tức giận càng tức giận hơn. Tại sao anh lại có thể nói ra câu đó thiệt chứ? Nếu em không muốn thì cứ đến nói thẳng, không cần sĩ diện cho bọn chúng. Ây, mất mặt cho tụi anh mất. Cô nói với giọng nũng nịu rồi đi đến ôm anh, đặt khuôn mặt của mình vào lòng ngực anh. Anh cũng thế đáp lại cái ôm, tự nhiên lại bằng nụ hôn ngọt ngào. Sau đó việc anh làm việc cô làm, nhưng hai người vẫn thường xuyên nhìn về nhau, mà mỗi lần nhìn là anh lại lườm cô. Anh đã bao lần cấm cô uống rượu nhưng vẫn không tài nào cô bỏ được, nhưng hành động không như anh tưởng. Cô là ai mà dám tát rượu vào chúng tôi? Hai không là ai không quan trọng, quan trọng là ngăn hai con mắt của các người đi ngay. Tần Nhi vừa nói vừa chỉ tay gằn giọng cảnh cáo với những gã phụ nữ kinh tởm đó. Rồi sau đó nhanh chóng quay lưng đi về phía bàn của Ngũ Tứ. Anh lại khá thỏa mãn với lượt xử lý của cô, thì ra cô vợ này vẫn không quên lời của anh cấm cản. Nhưng từ đâu đó những con người vừa bị cô dạy dỗ đang tiến gần chỗ cô, không chỉ mình ba người mà còn thêm ba người đàn ông. Nhưng với cô chẳng ngán được chuyện gì, muốn đến thì cô tiếp đây này, có bốn đứa trẻ rồi thế nào cô vẫn tiếp chiêu được. Cô sợ rồi à, ngon còn thách thức tao nữa hay không? S, mày mạnh miệng vậy sao, không một một với tao. Tần Nhi quá hiểu cuộc diễn này quá mà tất nhiên cô ta không dám đến chỗ cô một mình nên mới kéo đông thế này. Ha, như vậy không phải mày quá đổi cho mày hay sao? Để tao chóng mắt lên coi. Thật ra cô không muốn ra tay nhưng là cô ta đã quá đáng nên đừng trách cô ra tay độc ác. Ba người đàn ông định sán đến để đánh cô nhưng bị hai bàn tay lực lượng đánh mạnh vào vùng thân làm cho ba tên đó ngã bịch ra đất. Tất nhiên tên tuổi của Ngũ Tứ của Vương Gia Uy ai mà chẳng biết, nhưng người phụ nữ này có danh phận gì của Vương Gia Uy mà Ngũ Tứ hẳn ra tay bảo vệ như vậy. Vì chỗ của cô là nơi phòng nghỉ lại có cách âm khá tốt nên chuyện xảy ra bên trong không hề ai hay biết. Tụi mày biết ai không mà đụng đến, Tần Nhi chị dâu của tụi tao là vợ của lão đại tụi bây dám. Lúc nói xong là Ngũ Tứ cùng cô phát hoảng khi nhìn thấy anh đang từ ngoài đi vào bên trong, có lẽ anh đã biết được sự việc ở trong đây. Anh đi qua những người đang sống trong địa ngục đi đến ôm cô vào lòng, sau đó mới hướng về sáu người đang đứng đó. Vương Tổng, cô ta là vợ anh, không xứng. Giọng nói lạnh nhạt quăng thẳng vào hắn ta, dám xúc phạm đến vợ của anh thì đừng hòng sống sót qua đêm nay. Vương Tổng, là tôi không nhìn thấy Thái Sơn đã đụng đến Vương phu nhân, tôi chập đầu tạ tội. Tạ tội, đã đụng đến vợ anh còn bảo tha lỗi bỏ qua hay sao? Và hiển nhiên trong từ điển của anh không có từ bỏ qua. Các cậu lôi sáu con người này về bang Eagle muốn xử lý thế nào thì tùy bốn người. Tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là không do dự Ngũ Tứ đã đánh bọn chúng bầm dập rồi đem quang lên xe chạy về bang Eagle. Anh vuốt nhẹ đầu cô rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, lúc mà giải quyết xong vụ tùm xùm đó thì buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến. Cô biết hai người đàn ông này dẹp buổi tiệc sớm này là vì cô mà ra nên trong lòng có phần áy náy, nhưng áy náy đó chẳng bao lâu thì bị hình bóng của hai người nào đó mà bật cười thành tiếng. Nha đầu em ác quá, coi hai cậu ta rồi tụi nhóc thì ngủ hết. Tần Nhi vươn vai, ai kêu hai người giấu cô làm gì thì phải chịu sự hành hạ này của cô. Chứ phạt phạt thế thôi, cô rất vui khi hai người đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm với nhau. Cho nên tốt lành một chút ôm Tiểu Nghị và Tiểu Vĩ một bên, đưa cho bảo mẫu để hai nhóc đi về phòng của mình. Hai người kia cô chỉ đắp cho cái mền dày rồi mặc cho ngủ, như thế đã phạt thì phạt cho cùng. Vậy là buổi tiệc xác nhập cũng đã tổ chức ra, dù không suôn sẻ nhưng vẫn rất thành công nha. Nói đến việc quà cáp đến tiền đi tiệc thật sự đếm không xuể mà cầm không nổi nha. Về việc sáu người đụng đến cô, anh đã giao cho Ngũ Tứ, cô nghĩ bọn họ sẽ không ra tay độc ác, nhưng không ngờ lại một lúc chặt đầu từng người quăng về từng gia đình. Bởi chủ nào tớ nấy, cách chương.